Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chém giết. Diệp Sát khoát tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện rồi long tức chi hỏa. Hướng lấy La Tấn liền liên tục bay vụt đã qua. La Tấn tốc độ không chậm, nhanh chóng hướng về mặt bên di động, lập tức đồng lửa liền liên tục đánh trúng mặt đất. Không ngừng phát ra tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Tấn lần nữa mãnh liệt hướng về phía trước nhảy vọt. Hai chân một khúc, sau đó mặt đất liền bị sinh sinh dẫm nứt, lập tức hướng về Diệp Sát đánh tới. Mặc dù long hóa sau, Diệp Sát tố chất thân thể sẽ bị cường hóa, nhưng cảm thụ qua La Tấn sức mạnh công kích, Diệp Sát biết rõ chỉ bằng vào long hóa tăng lên tố chất thân thể còn chưa đủ. Cương lực, Diệp Sát thân trên cơ bắp tăng vọt, cánh tay trọn vẹn lớn một vòng, sau đó đón trên La Tấn đấm ra một quyền, ầm ầm một tiếng, hai người lại lần nữa liều quyền, này một lần, lại là khó phân thắng bại, hai người nắm đấm tại không trung va chạm, lẫn nhau thôi động. Lại là ai cũng không làm gì được đối phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân hướng lấy La Tấn quét rồi ra ngoài. Mà La Tấn thì là há miệng, đem chính mình đầu lưỡi phun ra ra đến. Phốp, Diệp Sát bả vai, bị kia cây đầu lưỡi cho trực tiếp đinh xuyên ra một đạo huyết động. Nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Sát một cước quét vào La Tấn bên hông, đem La Tấn đá bay ra ngoài. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, nhìn lấy bả vai chảy xuôi ra đến máu tươi, lau rồi một cái sau, bỗng nhiên thân hình đột ngột chuyển, đi đến những cái kia lúc trước bị Arbiter dùng súng máy quét chết võ trang nhân viên thi thể bên trên, đưa tay hất lên, trong lòng bàn tay máu tươi liền rơi xuống những thi thể này trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, những thi thể này trên đột nhiên bốc lên một vòng còn quấn khói đen. Sau đó những thi thể này liền chậm rãi bò rồi lên. Thi thể mặt ngoài hiện ra miếng vảy, phía sau xương sống lưng chỗ, mọc ra rồi lít nha lít nhít gai ngược. Sau thắt lưng, phốc, một tiếng, liền mọc ra một cây như là cá sấu vậy cái đuôi. Đồng thời, những thi thể này máu trên mặt thịt không ngừng bong ra từng màng, lộ ra dày đặc xương trắng, lại không phải hình người, mà là cùng loại đầu rắn đồng dạng bộ dáng. Long nha binh, long hóa trạng thái dưới, dùng chính mình huyết dịch xâm nhập thi thể, chế tạo ra long nha binh. Đây là long hóa trạng thái dưới có kỹ năng một trong, có thể lợi dụng huyết dịch chế tạo ra long nha binh. Chỉ cần thi thể số lượng đầy đủ, chỉ cần Diệp Sát không sợ đem chính mình máu tươi chảy khô, thậm chí chế tạo ra một chi long nha binh quân đội đều có thể giết hắn cho ta. Một lát công phu, Diệp Sát bên thân liền nhiều rồi mười mấy tên long nha binh. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, những cái kia long nha binh liền hướng lấy La Tấn giết rồi ra ngoài. Hừ, La Tấn nói, là một đống rác rưởi ra đến, liền muốn đánh thắng ta. La Tấn căn bản không quan tâm những cái kia long nha binh, nhìn lấy long nha binh vọt tới, trực tiếp khẽ múa nắm đấm, liền nện ở một tên long nha binh đầu trên. Xoạt một tiếng, long nha binh đầu lại bị La Tấn một quyền nện vỡ nát, lập tức không đầu thi thể liền té lăn quay đất trên. Đi chết đi, La Tấn giống giận, cánh tay lần nữa quét ngang, gọn gàng đem hai tên long nha binh lại cho quét bay ra ngoài. Diệp Sát chế tạo ra long nha binh, tại La Tấn trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Diệp Sát ngược lại là vẻ mặt không thay đổi. Diệp Sát kỳ thực đối long nha binh cường độ cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao là lần đầu tiên sử dụng, nhưng La Tấn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chính mình cũng không có ở La Tấn trong tay chiếm được tiện nghi, làm sao có thể trông cậy vào bị chính mình chế tạo ra khôi lỗi có thể tùy tiện làm bị thương La Tấn. Chấm hỏi, Diệp Sát chế tạo Long Nha binh nguyên nhân là vì rồi tranh thủ thời gian. Không khí bỗng nhiên biến đốt nóng lên, tràn ngập lấy một luồng khét lẹt mùi vị. Ngay tại La Tấn đem cuối cùng một bộ Long Nha binh đầu cho triệt để đạp nát trong nháy mắt, hào long viêm phá, Diệp Sát trước người đã tụ tập to lớn long tức chi hỏa. Cuồn cuộn lấy, thiêu đốt lên, tản ra nóng rực khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, mai này to lớn long tức chi hỏa liền hướng về phía trước bay lượn ra ngoài. Chậm rãi, to lớn hỏa cầu kéo lên, ngưng tụ, hóa thành một đầu lao nhanh lửa long. Long nha cao chót vót, long chảo dữ tợn, hướng về La Tấn liền vọt tới. Bởi vì long nha binh kéo dài, chờ La Tấn chú ý tới thời điểm, lửa long đã đến rồi trước mặt của mình. Âm âm, La Tấn bị lửa long cho đụng thẳng, toàn bộ người trực tiếp hướng về sau bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất trong nháy mắt, thân trên còn dính nhuộm ngọn lửa, toàn thân đều bị đốt cháy đen một mảnh, mà Diệp Sát thì là bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, tiến vào một mảnh bóng dâm bên trong. Lúc này đồng thời, La Tấn chợt ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc. Diệp Sát, không thấy, không riêng gì Diệp Sát bóng người không thấy, thậm chí bao gồm Diệp Sát khí tức đều biến mất không còn tăm tích. Trừ rồi La Tấn chính mình, nơi này bỗng nhiên biến chỉ có một nơi thi thể, căn bản không có bất kỳ người sống cảm giác. Long cảnh, long hóa trạng thái dưới, lợi dụng đặc biệt cảm giác bốn phía tình huống, đồng thời dùng đặc biệt kỹ pháp để chính mình tồn tại biến mất, dung nhập tự nhiên bên trong, triệt để ẩn nấp sau, gần như không có khả năng bị phát hiện. Này đồng dạng là long hóa trạng thái dưới một loại kỹ năng, có thể cảm giác địch quân mục tiêu dưới tình huống, triệt để ẩn nấp chính mình. Đương nhiên, ẩn nấp là có nhất định hạn chế, hoặc là nói, nhất định phải có hoàn cảnh phụ trợ mới có thể phát huy tác dụng. Nếu như là một mảnh khoáng đạt khu vực, đồng thời lại là thanh thiên bạch nhật phía dưới, người ta vừa nhấc đầu liền có thể nhìn thấy người, đó là vô luận như thế nào đều ẩn nấp không được. Dứt khoát, mảnh này đất đáy hang động tia sáng lờ mờ, hoàn toàn dựa vào cầm miscope công ty mang xuống tới thiết bị chiếu sáng tiến hành chiếu sáng, có được mảng lớn bóng tối, chung quanh còn có vô số cột đá, để Diệp Sát có thể phát động long cảnh ẩn nấp. La Tấn lộ vẻ táo bạo bất an, hắn đương nhiên không tin Diệp Sát sẽ bỗng nhiên biến mất. Không ngừng chuyển lấy thân thể, nhìn hướng bốn phía, tìm kiếm lấy Diệp Sát bóng dáng. Bỗng nhiên, phốc, La Tấn phía sau, bất thình lình nứt ra một vết thương. Máu tươi không ngừng từ La Tấn phía sau lưng chảy xuôi xuống tới. Nitơ đánh chém, Diệp Sát bỗng nhiên ra tay. Một đạo Nitơ đánh chém trúng mục tiêu La Tấn phía sau, trực tiếp mở ra một đường vết rách. Bất quá, căn cứ thụ tập phương hướng, La Tấn cũng là kinh nghiệm lão đạo đánh giá ra Diệp Sát vị trí. Khẽ quát một tiếng, đưa tay liền đánh nát rồi mặt đất, đào lên một khối đá vụn, hướng lấy Diệp Sát phương hướng ném rồi đã qua. Diệp Sát vung tay lên cánh tay, trực tiếp đem khối kia đá vụn cho oanh vỡ nát, sau đó liền nhìn thấy La Tấn hướng lấy chính mình lần nữa lao đến. Lập tức lui về phía sau hai bước, liền lại lần nữa ẩn vào bóng tối bên trong. La Tấn mãnh liệt huy quyền, lại phát hiện mình nắm đấm vung tới không trung. Diệp Sát ẩn vào bóng tối sau, lại lần nữa tiêu thất vô tung. Ra đến, La Tấn gầm nhẹ nói, sợ sao, ra đến cùng ta đánh a. Hô to gọi nhỏ, sợ hãi chính là ngươi a. Diệp Sát âm thanh phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến đồng dạng, để người căn bản là không có cách phân biệt khác phương hướng. Cũng ngay trong nháy mắt này, La Tấn sau lưng bóng tối ra, bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh vàng rực rỡ tia sáng. Lập tức kinh suốt liền đâm vào La Tấn đầu vai. A! La Tấn kêu thảm một tiếng, lập tức hướng về sau mãnh liệt huy quyền. Diệp Sát khoát tay trưởng, đem La Tấn nắm đấm cho vững vàng tiếp tại trong lòng bàn tay. Lập tức bộ ngực vị trí, bỗng nhiên mọc ra một cây gai máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.